Trúc Mã Khó Đoán, chương 14:14, hot search mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao ra ngoài mua đồ ăn sáng. Không cần đâu, để tao gọi đồ ăn mang tới tận nhà. Triệu Lâm Tô đứng bên cửa thay giày, thay xong rồi đứng lên cầm theo gói đồ ăn cho chó. Vẫn nên xuống một chuyến thì hơn, chó con còn đang chờ ăn sáng. Thẩm Ngôn, đừng tưởng tao không hiểu mày đang ám chỉ cái gì. Đối với công kích ngôn ngữ ấu trĩ này, Thẩm Ngôn khịt mũi, coi thường không thèm ngó tới. Cậu không chấp nhặt với Triệu Lâm Tô, hừ, chó đi cho chó ăn thôi mà. Triệu Lâm Tô cho chó ăn quay trở về còn mang theo bánh bao chiên ở cửa hàng gần khu chung cư mà Thẩm Ngôn rất thích. Thẩm Ngôn ngửi thấy mùi hương đã khoan khái, nhanh chóng hỏi thêm. Có nhớ lấy thêm giấm của nhà họ về không đấy? Triệu Lâm Tô đặt túi lên bàn. Có giấm, có ớt, có tương. Hai mắt Thẩm Ngôn sáng bừng. Người anh em tốt, mày thật hiểu tao. Triệu Lâm Tô cười một tiếng. Hiểu mày hay hiểu bánh bao? Đều hiểu. Thẩm Ngôn đặt nạng sang bên ngồi xuống. Mau, phải hưởng thụ thời khắc này. Bánh bao chiên vẫn còn nóng, lớp da bên ngoài vàng xốp giòn, vừng đen rắc bên trên thơm đến ngạt mũi. Cậu cắn một miếng xuống, nước thịt tươi ngon lan ra bốn phía, Thẩm Ngôn vừa ăn vừa than. Vẫn là quán này ăn ngon nhất, thịt lợn nhà họ tươi ngon cực kỳ. Triệu Lâm Tô vừa ăn vừa lắc đầu, vốn là cùng một gốc, sao vội vã chiên nhau. Thẩm Ngôn hừ một tiếng lườm hắn. Đừng tưởng rằng chân tao bong gân thì tay không cầm nổi dao nữa. Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong, người khuyết tật, Thẩm Ngôn bị đuổi về phòng nghỉ ngơi. Triệu Lâm Tô ở lại bên ngoài dọn dẹp. Thẩm Ngôn quay về phòng của mình ngồi xuống ghế, gác chân lên sofa, dựa lưng ngửa người, thoải mái lắc lư chiếc ghế. Nỗi khó chịu vướng bận cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất trong lòng cậu. Cứ quên nó đi thôi. Đến chướng ngại qua đêm cùng giường cũng xong rồi còn có gì là không thể. Hai người họ vẫn như trước đây, cùng nhau ngủ một đêm, không hề có bất cứ chuyện kỳ lạ nào. Quan hệ của họ tốt đẹp bền vững tự nhiên như vậy. Trong thế giới ảo tưởng xuất hiện thứ gì cậu không thể quản lý được nó, thế thì cứ quên nó đi. Đừng tự làm khó xử mình, Thẩm Ngôn lớn tiếng gọi, dọn dẹp xong chưa, chốc lát sau, Triệu Lâm Tô lết dép lê tới. Sao? Xem phim mới không? Triệu Lâm Tô cười nói. Nói cho rõ ràng, phim gì đấy? Phim bình thường, Thẩm Ngôn cũng không nhịn được, ngượng ngùng cười cười. Mày đang suy nghĩ cái gì đấy? Ai biết được thế nào mới là bình thường đối với mày? Triệu Lâm Tô tựa bên cửa. Phim gì? Không biết, chúng ta cùng nhau xem thử xem. Mở mấy bộ phim hot trong tháng lên chọn một bộ. Luận văn mày cũng đã được đăng rồi. Không nên tự khao cho chính mình một bữa sao? Triệu Lâm Tô buông tay đi tới ngồi xuống ghế sofa. Tháng 9 có phim gì mới? Thẩm Ngôn kể vanh vách đám phim tháng này cho Triệu Lâm Tô nghe. Đây là sở thích chung từ thời tiểu học của hai người bọn họ, cùng nhau xem anime. Thẩm Ngôn còn ổn, cậu vốn là người có hứng thú với nhiều thể loại. Còn Triệu Lâm Tô, hắn luôn mang hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng. Người bình thường ít ai tưởng tượng được ra người như hắn cũng thích xem phim hoạt hình. Còn thích xem nhất series Doraemon dành cho mọi lứa tuổi. Không riêng gì anime Nhật Bản, Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô còn xem kha khá những bộ phim hoạt hình Âu Mỹ và hoạt hình trong nước. Phần lớn đều là Thẩm Ngôn kéo Triệu Lâm Tô xem cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy không phải Triệu Lâm Tô không thích mà bởi vì hắn không thể bỏ cái gương mặt chảnh chọe kia xuống được. Thẩm Ngôn thông cảm hắn luôn có. Gánh nặng thần tượng, không vạch trần hắn. Chuyện đề cử. Sổ tay người vợ có chồng, 7 năm ngứa, hai người cùng nhau chọn lựa nửa ngày, cuối cùng không tìm được một bộ phim nào vừa ý, chất lượng mấy bộ phim gần đây kém quá, không có bộ nào hay. Thẩm Ngôn lắc đầu thở dài, Triệu Lâm Tô nói, mày chắc rằng vấn đề ở chỗ chất lượng chứ không phải ở chỗ đề tài. Đề tài, ý mày là có quá nhiều đề tài liên quan đến thế giới không thực. Triệu Lâm Tô liếc về phía cậu, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Thẩm Ngôn, tao nhắc lại một lần nữa. Thẩm Ngôn giơ hai ngón tay trái lên. Ngày hôm đó tao thực sự trượt tay gửi nhầm. Con người tao không thích NTA. Tao là một chiến sĩ yêu đương thuần khiết. Xin cảm ơn. Trong tiếng Nhật NTA là viết tắt của Netter-e. Có nghĩa là cắm sừng. Tính cả tình huống chủ động và bị động. Triệu Lâm Tô nhướng mày. Con người phải dũng cảm đối mặt với tiếng nói chân thật của đáy lòng. Thẩm Ngôn vừa định cãi thêm vài câu nữa. Nhưng khi đối đầu với đôi mắt phượng sáng tỏ của Triệu Lâm Tô, không biết tại sao lời đã đến bên khóe miệng vẫn nghẹn quay về. Cậu quay đầu nhìn màn hình máy tính, cứng nhắc đổi đề tài. Phim không hay, chúng ta chơi game nhé. Một hồi lâu sau Triệu Lâm Tô không đáp lời. Thẩm Ngôn liếc sang chỗ hắn. Triệu Lâm Tô đang rũ mi mắt mới nâng lên đã tóm ngay được ánh mắt của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao Thẩm Ngôn bỗng dưng lại nín thở. Bầu không khí trở nên hơi căng thẳng, mặt mày Triệu Lâm Tô vốn đã sắc nét, trời sinh có sức tấn công. Thẩm Ngôn muốn rời ánh mắt đi nhưng lại sợ hành động như vậy của chính mình sẽ quá mức đột ngột. Chơi game gì? Triệu Lâm Tô hỏi. Thẩm Ngôn âm thầm nhẹ nhõm thở phào, cậu quay mặt đi nói tiếp. Cầy ranh nhé, tao dẫn mày trèo hạng, mày tự chơi đi. Triệu Lâm Tô đứng dậy, tao sẽ xem xét lại luận văn của mình thêm lần nữa. Thẩm Ngôn, à, một tiếng, chờ khi Triệu Lâm Tô ra khỏi phòng cậu lại nặng nề thở ra thêm một hơi. Tựa như cậu đang đi giữa một bãi mìn, luôn có cảm giác chỉ cần không cẩn thận sẽ dẫm trúng mìn. Còn về phần, mìn, là thứ gì? Thẩm Ngôn cố ý xem nhẹ nó. Đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Ngôn vừa mở game vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Nó sẽ không biết đâu. Buổi chiều Thẩm Thận đã quay trở về nhà. Anh bày tỏ thái độ vô cùng cảm ơn với Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô nói. Không có gì đâu anh Thận. Em và Thẩm Ngôn là bạn. Nó bị thương. Em cũng nên chăm sóc cho nó. Thẩm Thận vỗ vai Triệu Lâm Tô. Họ hàng xa không bằng bạn bè thân thiết. Nó có một người bạn tốt như em là may mắn của nó. Triệu Lâm Tô cười cười, Thẩm Ngôn đang ngủ trưa trong phòng, hắn đeo ba lô lên vai, tối hôm qua nó ngủ không ngon, thế hả, nó đau lắm sao, chắc cũng hơi đau đấy à, vậy anh vào trong xem nó thế nào. Lâm Tô, vất vả cho em rồi, lần này anh đi vội quá không kịp mua quà gì về. Anh Thận, Triệu Lâm Tô cắt ngang lời anh, em về trước đây, được, anh biết rồi, anh không tiễn nhé, Thẩm Thận là ông anh trai cuồng yêu thương em mình. Sau khi chào hỏi Triệu Lâm Tô xong xuôi, anh vội vàng nhào vào phòng ngủ của Thẩm Ngôn. Tỉnh rồi, Thẩm Thận vừa mở cửa đã phát hiện Thẩm Ngôn đang ngồi trên giường. Thẩm Ngôn cười cười với anh, em mới tỉnh giấc, mày làm anh lo chết mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thận ngồi xuống bên giường, muốn vươn tay chạm vào chân em trai nhưng lại không dám. Còn đau lắm không? Không đau, Thẩm Ngôn trả lời, thật sự không đau đâu ạ. Nếu anh không tin thì anh cứ nhìn thử xem nè, chỉ còn hơi sưng một tẹo thôi. Bỏ đi, em cứ nằm yên trên giường trước. Thẩm Thận khẽ chạm vào bắp chân cậu, vẫn không dám sờ tới chỗ bị thương. Cũng may có Triệu Lâm Tô chăm sóc cho em, bằng không anh đã chẳng yên lòng nổi. Thẩm Thận mỉm cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Vâng, có anh trai ruột chăm sóc, Thẩm Ngôn ở trong nhà được lo lắng từ đầu tới chân. Trừ những lúc đi WC. Anh trai không cho phép cậu bước xuống giường, hoàn toàn biến cậu trở thành một kẻ tàn phế. Si, về nhà rồi. Con trai, một, Thẩm Ngôn bình tĩnh gõ chữ. Si, hôm qua và hôm nay, cảm ơn mày. Si, gọi một bữa đồ ăn ngoài cho mày nhé. Con trai, gọi cái gì? Si, pizza đẳng cấp hoàng gia. Con trai, cũng được. Si, 10 phút nữa đồ ăn sẽ tới. Con trai, ok. Thẩm Ngôn cất điện thoại di động, sờ lên đầu giường tìm sách. Mới lật được hai trang đã nghĩ tới chuyện khác. Si, anh à, luận văn của anh em còn chưa đọc hết. Con trai, gửi qua mail cho mày. Si, cảm ơn, tao lại đi chiêm ngưỡng nó. Luận văn của Triệu Lâm Tô thực sự xuất sắc, tiếng Anh sử dụng trôi chảy, từ ngữ chính xác không cứng nhắc, mặc dù nội dung thuộc lĩnh vực khó nhằn nhưng người đọc lại không bị khó hiểu. Thẩm Ngôn xem hết, cảm thấy vô cùng bội phục. Trách không được nó lại chạy sang tận Mỹ làm sinh viên trao đổi. Khẳng định sau lưng cũng lén lút chăm chỉ bỏ không ít tâm tư. Năm đó Triệu Lâm Tô mới chuyển vào trường bọn họ cũng như thế này. Bề ngoài nhìn qua cứ ngỡ rằng thằng nhóc người rừng chỉ tốn nửa học kỳ đã biến thành học sinh xuất sắc, dễ dàng kiếm được điểm tuyệt đối. Thực tế mà nói, sau giờ học, Triệu Lâm Tô luôn cố gắng học thêm tại nhà, có thể miêu tả rằng hắn học đến mất ăn mất ngủ. Thiên tài là một chuyện. Nhưng không thể bỏ qua sự nỗ lực hết mình của hắn. Thẩm Ngôn có thể trở thành bạn tốt với Triệu Lâm Tô không chỉ vì cậu thương hại thằng oát người rừng cái gì cũng không biết, mà cậu thực sự bội phục khả năng của hắn. Khoảng thời gian nửa học kỳ đó cậu cũng được Triệu Lâm Tô cổ vũ. Kỳ thi cuối kỳ đạt được điểm tuyệt đối tất cả các môn khiến anh trai cậu vui sướng phát rồ, mua bánh gato chúc mừng cả hai cậu nhóc. Rõ ràng lần đó là lần đầu tiên Triệu Lâm Tô được ăn bánh gato. Hắn đối mặt với cái bánh kem màu mè, gương mặt chảnh chọe xuất hiện thêm chút biểu cảm tò mò. Sinh nhật mày không bao giờ ăn bánh hả? Thẩm Ngôn hỏi. Không ăn, Triệu Lâm Tô trả lời. Nhất định phải ăn, cũng không nhất định phải ăn. Thẩm Ngôn lại cảm thấy Triệu Lâm Tô đáng thương. Vậy sinh nhật năm nay tao mời mày ăn bánh gato nhé. Triệu Lâm Tô bày tỏ thế nào cũng được. Tùy mày, Thẩm Ngôn cảm thấy dáng vẻ cứng miệng của hắn càng nhìn càng đáng thương hơn. Sau đó Thẩm Ngôn mới biết được, sinh nhật của thằng oát này không được ăn bánh gato. Thứ hắn được ăn là nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không hề ô nhiễm trồng trên núi, tạo thành một bàn. Mãn hán toàn tịch, đáng thương cay bíp, Thẩm Ngôn đọc xong toàn bộ luận văn, gửi đi một cái meme. Người anh em, mày xuất sắc quá. Triệu Lâm Tô gửi lại biểu cảm tương tự như thế cho cậu, còn kèm theo một tấm ảnh chụp pizza. Thẩm Ngôn cười cười, khóa màn hình điện thoại nhét vào dưới gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng vì đẹp trai mà Thẩm Ngôn phải biến thành cậu chàng yếu đuối suốt 2 tuần. Lúc đi học lớp chuyên ngành, cậu luôn được mọi người chú ý tới, đẹp trai đến độ người người xúc động, từng cử chỉ đều leo lên hot search của khoa, đi tới đâu cũng hấp dẫn một đống ánh mắt. May thay bên người cậu còn có Triệu Lâm Tô và Chu Ninh Ba che chắn, nếu không thì Thẩm Ngôn đã thật sự hết chịu đựng nổi. Ngay sau khi chấn thương ở chân hồi phục, hai sự kiện quốc khánh và Đại hội Thể dục Thể thao trường nối đuôi nhau tới nơi. Nghe tin Đại hội Thể dục Thể thao, các sinh viên vội vàng trốn chạy nhiều không đếm xuể. Vì lộ mặt trong trận thi đấu bóng rổ, hội sinh viên cứng rắn kéo Thẩm Ngôn đến làm chân dơ bảng. Thẩm Ngôn hối hận không thôi, lại ngại từ chối người ta. Cuối cùng sau khi diệu phố cho mọi người chiêm ngưỡng một vòng, cậu tranh thủ thời gian trốn chạy. Nào ngờ kinh khủng thay, lúc cậu trốn ra ngoài lại bị một đám người nhào lên đòi chụp ảnh cùng cậu. Sau khi chụp vài tấm, Thẩm Ngôn quyết đoán rút lui. Sáng sớm hôm nay Chu Ninh Ba đã lên máy bay về quê, Triệu Lâm Tô cũng thế, còn chuồn nhanh hơn cả Chu Ninh Ba, nói rằng phải về nhà thăm các cụ. Thẩm Ngôn cảm thấy bình thường anh trai đi làm đã đủ vất vả, mấy ngày quốc khánh nên ở nhà nghỉ ngơi. Thế nên cậu cũng không muốn ra ngoài chơi, ngày lễ nơi nơi là người đi đâu cũng không có ý nghĩa. Chi bằng đợi nghỉ đông đi vui hơn quốc khánh nhiều. Hai anh em nhà họ Thẩm mơ mơ màng màng trải qua cả dịp quốc khánh ở trong nhà, ngủ đến trời trăng không rõ, tỉnh giấc lại chơi game xem phim, hết sức vui vẻ thoải mái. Ngày đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ lễ, Thẩm Ngôn mới bước chân đến trường đã hay tin hot search khoa bọn họ đã đổi chủ. Cậu bị một nhân vật khác mạnh mẽ hơn đẩy xuống khỏi top 1 hot search. Triệu Lâm Tô và Chu Ninh Ba chưa tới. Thẩm Ngôn đặt ba lô lên giữ chỗ cho hai người họ, ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Bí thư lớp cười gian xảo. Tớ chưa bao giờ lừa gạt trai đẹp đâu. Thẩm Ngôn, vừa mới học được hơn tháng đã tạm ngừng. Tại sao thế? Không biết, bí thư lớp nhún vai. Tớ cũng chỉ nghe giáo viên hướng dẫn truyền lời, yêu cầu tớ thông báo cho các bạn học thôi. Tạm ngừng bao lâu, sẽ không ảnh hưởng đến số tín chỉ tích lũy của chúng ta đấy chứ? Thẩm Ngôn đặt câu hỏi rất thực tế. Chắc là không, trường học sẽ nhanh chóng sắp xếp giảng viên khác tới thay thế. Thay thế, thầy Lương không thể dạy nữa hả? Thầy ấy, chuyển sang làm hành chính. Cũng không phải, bí thư lớp hạ giọng, ý bảo Thẩm Ngôn ghé tai lại gần. Thẩm Ngôn nghiêng người tới, nghe nói thầy bị đình chỉ công tác, Lương Khách Thanh bị đình chỉ công tác. Thẩm Ngôn càng kinh ngạc hơn, đình chỉ công tác, tại sao, ai mà biết được, dù sao hiện giờ cũng có vô số lời đồn. Nói cho tôi nghe chút với, có phiên bản phim truyền hình Hàn Quốc cho rằng thầy Lương bị bệnh hiểm nghèo không biết tên. Có phiên bản phim truyền hình Thái Lan kể rằng thầy quyến rũ đối tượng của một vị lãnh đạo lớn trong trường, đắc tội với người ta. Có phiên bản phim Mỹ, cuộc chiến vương quyền, thầy đã đấu tranh ngồi lên ngai vàng thất bại nên bị đào thải. Cậu muốn tin cái nào thì tin. Thẩm Ngôn im lặng thật lâu, chậm rãi hỏi, có phiên bản hàng trong nước không? Có. Xin lắng tai nghe, cố lên chức không nổi, ra đi tìm con đường khác. Được đấy, phiên bản này thực sự đúng với hàng sản xuất trong nước mình. Cách chương.